siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc, chương 171, thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lời nói này của Crocodile, không khí tại hiện trường lập tức rơi vào tĩnh mịch. Tuy rằng vừa rồi còn có tên hải tặc dùng lời nói hùng hồn muốn đem Crocodile thay thế, nhưng là khi Crocodile thực sự đứng ở chỗ này, bọn hắn ai nấy đều là cảm thấy sợ hãi và run rẩy. Những tên hải tặc đều theo bản năng, thân thể là không tự chủ được muốn rời xa cái người đang mang trên mình cái danh hiệu thất vũ hải này. Nhưng ngay lúc đám hải tặc này có tâm lý rút lui, thì cái lớp vật chất bao trùm ở trên cơ thể của bọn hắn lại truyền đến một tín hiệu. Nó giống như là đang nhắc nhở cho bọn họ biết một thông điệp, kẻ nào dám lùi lại phía sau liền sẽ lập tức chết. Chúng ta liều mạng thôi. Một tên hải tặc đột nhiên lấy từ bên hông ra một cái bình nước. Hắn ta đem tất cả nước ở trong bình đổ lên trên vũ khí của mình. Sau đó mặt mũi của hắn ta trở nên dữ tợn hướng về phía Crocodile mà đánh tới. Hắn ta không ngừng mà gào thét. Bớt ra vẻ đi, chúng ta đều biết nhược điểm của ngươi rồi. Trải nghĩa, đọc Tia, Uyển số 1 tại Tia. Tia, Uyển, V, soạt soạt soạt, một âm thanh giòn vang ở trong không trung vang lên. Chỉ thấy tên hải tặc xông hướng Crocodile chỉ vừa mới vọt tới được nửa đường. Cơ thể hắn ta liền đã bị cắt thành mấy đoạn. Chỉ thấy một số đạo lưỡi kiếm bằng cát chợt lóe qua, mà Crocodile thì lại không để ý chút nào lời đe dọa vừa rồi. Hắn ta búng búng một chút điếu xì gà đang ngậm ở trong miệng. Tuy ta không biết được việc các ngươi từ nơi nào đó đạt được thông tin nước chính là nhược điểm của ta. Nhưng mà, một đám rác rưởi như các ngươi cũng dám đến đây huênh hoang trước mặt ta. Bọn ngươi cho dù có nhiều người hơn đi chăng nữa, trong mắt của ta cũng không khác gì một đám sâu bọ mà thôi. Bây giờ thì kết thúc cái trò khôi hài có chút nhàm chán này đi. Sable, Crocodile đột nhiên mở ra lòng bàn tay của mình. Ở phía trên nó liền xuất hiện một cơn lốc cát siêu nhỏ không ngừng mà xoay tròn. Nhưng ngay khi cơn lốc này thoát khỏi lòng bàn tay của Crocodile thì nó lập tức bạo trướng. Trong nháy mắt liền biến thành một cơn lốc cát khổng lồ, bao phủ hoàn toàn khu vực chiến đấu. Bên trong cơn lốc, không ngừng có từng lưỡi đao bằng cát bổ ngang bổ dọc bầu trời. Bọn nó phát ra từng trận âm thanh bén nhọn, giống như cuồng phong đang gào thét, cơn lốc cát không ngừng ở bên trong chiến trường mà tàn sát bừa bãi. Cho dù là những tảng đá lớn cứng rắn, một khi gặp gỡ cơn lốc thì cũng sẽ chỉ giống như là miếng đậu hủ, dễ dàng bị mổ ra. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết, xin hãy tha mạng, soạt soạt soạt soạt, ngay cả tảng đá cứng rắn còn dễ dàng bị xuyên thủng. Thì cơ thể của con người yếu ớt làm sao mà có thể chống cự lại được. Mặc dù trên người của những tên hải tặc đều là được khoác lên một tầng áo giáp vô hình, nhưng vẫn như cũ không thể nào ngăn cản được những lưỡi đao bằng cát đang không ngừng bay múa, không ngừng mà cắt chém vào thân thể của bọn hắn. Trong nháy mắt toàn bộ chiến trường liền trở thành giống như là một cái máy xay thịt, máu thịt bay tứ tung, từng cánh tay từng cái chân vương vãi đầy trên mặt đất. Robin đang đứng ở một bên. Bàn tay cô ấy đặt lên trên cái mũ cao bồi trắng đè xuống một cái. Cô ấy rời đi ánh mắt của mình từ trên người đàn ông đang đứng im ở trên không trung của chiến trường, trong miệng lẩm bẩm. Người thật sự là một người có thể. Hồ mưa gọi gió, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sự tồn tại khủng bố đấy. Sir Crocodile, ta không muốn chết. Ta không muốn chết, xông lên đi, khốn kiếp. Từng âm thanh kêu la thảm thiết từ đám hải tặc vang lên liên miên không dứt. Trên thực tế có lẽ bọn hắn cũng không biết bản thân mình là đang kêu cái gì. Chỉ là vô ý thức phát ra âm thanh, vì nỗi sợ tử vong ở trong lòng mà phát tiết ra bên ngoài mà thôi. Đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, có người sợ hãi mà lùi bước, có người ngốc nghếch không biết làm gì cả, có người thì tay chân luống cuống tự loạn trận cước, có người thì vẫn bám theo kế hoạch ban đầu lập ra để mà thực hiện. Nhưng mặc kệ bọn hắn đang ở trong tình trạng gì, bọn hắn vẫn là đồng thời hướng về phía của Crocodile mà xông tới. Đương nhiên không phải là do đám hải tặc này anh dũng, cho nên bọn hắn mới làm ra hành động như thế. Trên thực tế, lý do mà đám hải tặc làm như vậy là bởi vì bọn họ thân bất do kỷ. Từ khi trên cơ thể của bọn hắn được khoác lên cái áo giáp vô hình kia, mặc dù làm khả năng chiến đấu của bọn hắn được tăng cường, có thể ngăn cản hầu hết các đòn công kích vật lý. Nhưng nó cũng đồng thời là nhà giam đang cầm tù bọn họ, sống chết của bọn hắn từ sớm đã không còn nằm trong chính lòng bàn tay của bọn họ. Thật sự là vô cùng nhàm chán, soạt soạt soạt soạt, Hai tay của Crocodile khoanh lại ở trước ngực, hắn ta thì đứng tại trung tâm của chiến trường, mặt mày của hắn ta vô cùng bình tĩnh, nhìn vào rất có phong phạm của một lão đại. Crocodile hoàn toàn không để ý chút nào những tên hải tặc đang liều mình mà xông về phía hắn ta. Trên thực tế đám này chả khác gì những con thiêu thân đang lao đầu vào lửa, bởi vì thân hình của Crocodile đang đứng ở chính giữa hàng trăm lưỡi đao bằng cát. Bọn nó xoay xung quanh cơ thể của hắn ta tạo thành một bức tường ngăn cản hết tất cả mọi loại công kích. Xoẹt xoẹt xoẹt, một tên hải tặc mặc một bộ áo giáp khá to, cứng rắn nhảy vào bên trong cơn lốc cát. Mặc dù cơ thể của hắn ta lập tức bị vô số lưỡi đao bằng cát không ngừng mà cắt chém, nhưng cái áo giáp trên người của hắn ta cũng có lực phòng ngự kinh người. Thế là những lưỡi đao bằng cát giống như là một cái máy cắt chém không biết mệt mỏi, liên tục đánh vào trên cái áo giáp của người này. Vô số những tia lửa bắn ra, âm thanh do hai cái này cọ sát với nhau vang lên chói tai vô cùng. Có chút thú vị, Crocodile hơi thoáng chú ý về phía tên hải tặc này. Hắn ta lập tức sử dụng năng lực của mình mà điều khiển cơn lốc cát. Những lưỡi đao bằng cát bay trên không trung bỗng dưng được gia tốc. Mới vừa rồi những lưỡi đao này còn không làm gì được lớp phòng ngự trên người tên hải tặc. Nhưng lần này thì lưỡi đao cát rất dễ dàng cắt ngang qua phần eo của hắn ta. Nhưng mà, ngay lúc lưỡi đao cát cắt đôi người của tên hải tặc, một tiếng nổ vang lên trong không trung, sau đó liền xuất hiện một đoàn nước bởi vì bị lây dính máu mà trở nên đỏ tươi. Nó nhanh bao phủ lấy toàn thân tên hải tặc cũng như là lưỡi đao cát, đem cái vũ khí vừa mới giết chết tên hải tặc và thi thể của hắn ta dính lại ở một chỗ. Ồ, mày của Crocodile của nhướng lên một cái, mặc dù nó hoàn toàn là trụi lùi, ở sau lưng của tên hải tặc vừa mới chết có hơi phồng lên một chút. Rõ ràng bên dưới cái áo giáp kia, hắn ta đang cõng lấy một cái thùng nước lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tên này cũng không phải là tên hải tặc duy nhất mang trên mình thùng nước. Sau khi có một số hải tặc mang nước bên người bị chém giết, đầy trời nước và máu hỗn hợp lại mà vẩy ra xung quanh. Thế mà vừa vặn mở ra một cái lỗ thủng trên phòng tuyến bằng cát của Crocodile. P.S. Nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho tác một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Cách chương.